Thiên Huyền Địa Hoàng, quyển 3 chương 18, chuyện xưa và hành trình vào rừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền thuyết dân gian cổ xưa trong vùng kể rằng, thần thú trị vì ngọn diệp đấu phong sau làng Tức Sơn, thần tên gọi Lục Ngô có thân dài xù xì nham nhở như cá sấu, nhưng lại đầu hổ quái gở mặt người hung tợn, ánh mắt dã thú âm tà ác hiểm, song lại có sở thích ngắm gái đẹp. Lục Ngô vốn là quản gia trông nom hoa viên rất được lòng của thiên đế, ông ta có bổn phận sắp xếp điều chỉnh thời gian tại chín giới, điều tiết khí hậu bốn mùa luân phiên khiến khu vườn trên thiên đình luôn có hoa thơm nở rộ muôn màu nghìn vẻ, rực rỡ hương diễm xuân sắc tô điểm nơi tươi đẹp đó, đồng thời cũng thu hút các tiên nữ mỹ lệ kiều diễm ghé thăm. Lần đó Lục Ngô xâm phạm một nữ tiên, chuyện lớn vỡ lở đến tai thiên đế, Lục Ngô bị đẩy xuống trần gian vô thời hạn, chính là cai quản ngọn diệp đấu phong. Thiên đế quyền uy xa xa ngự lãm, sơn thần hung ác ngự tại trị vì, Lục Ngô tiếp quản nơi này chẳng khác nào vua một cõi, cứ thấy mỹ nhân lạc vào địa phận quản lý là dùng mê thuật câu hồn mang về. Mãi tới khi trong vùng xuất hiện một pháp sư cao tay ấn chấn giữ thì vụ việc sơn thần lạm phép lộng quyền hành mới dừng lại. Ông ta biết đọc phép trừ tà ma gian ác, làm lễ đổi u quỷ gian xảo khiến sơn thần cũng phải nhượng bộ đôi ba phần. Khi một cô gái chúng ta của sơn thần, ông ta mang một số vật mà cô gái yêu thích cùng tùy thân hay đeo bên cạnh coi như đồ bồi táng đều mang đặt trước cửa một hang bất kỳ rồi đốt đi, đọc một bài tế lễ bằng thứ ngôn ngữ quyền năng cổ đại, xem như là một tang lễ thế thân thỉnh sơn thần ưng thuận chấp nhận, từ đó cô gái sẽ khôi phục tinh thần lại như lúc trước. Thật ra lệ làng ban hành cấm đoán nghiêm ngặt, đàn bà phụ nữ mấy trăm năm qua hầu như chẳng ai dám trái ý, cũng chẳng có việc gì cần đám chân yếu tay mềm phải lăn lộn vào chốn rừng thiêng nước độc đó, lâu lắm rồi mới có thêm trường hợp là Trương Thiên Dương. Chính vì như vậy, từ mấy chục năm trước pháp sư thầy bùa gì đó sớm tuyệt tích như lông phượng, dù có thì phương thức giải trừ cũng thất truyền. Mọi người chỉ biết cùng nhau đưa Trương Thiên Dương về canh phòng cẩn trọng. Tuy nhiên, tình trạng của cô không nghiêm trọng như họ tưởng tượng. Mặc dù Trương Thiên Dương hưng phấn hát ca nhưng mấy ngày sau lại tự khỏi. Người làm thắc mắc cách nào hóa giải, Trương Thiên Dương đơn giản nói, bản thân chúng độc thực vật, uống vài thang thuốc tự khắc khỏi, cũng không phải cái gì ghê gớm yêu bùa dị thuật thu hồn cướp phách. Còn có truyền kỳ nói rằng, chủ mạch của sơn thần được răng kết giới bảo vệ, chỉ các cô dâu của sơn thần mới tìm thấy, cũng chỉ các cô dâu mới đi vào được. Nghe nói nam nhân cố tình tiến vào đều chết toàn bộ bởi chướng khí không cách gì phòng bị ăn mòn. Còn đồn rằng, tòa lầu của sơn thần được chế tác xây dựng bằng thạch hồng mỹ lệ như máu tích tụ, thứ màu đỏ nguyên thủy trong tự nhiên vô cùng quý hiếm, giá trị liên thành không cần bàn cãi. Xung quanh còn ngổn ngang trăm ngàn viên phôi ngọc, tùy tiện mang một tảng đi thôi cũng đủ đổi đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi ngồi nghe bà ấy kể chuyện cổ xưa từ nửa đêm cho tới gần tảng sáng, nhìn đống củi trắng hếu lấm tấm ánh lửa âm ỉ cháy trước mặt trong đám cho bụi xám xịt tan hoang xung quanh. Liếc nhìn cửa hang, không gian ngoài kia cũng nhuốm màu trăng trắng lờ nhờ vần đục, hơi sương sớm càng uốn lượn mê ảo hơn, bám vào tuyết giá răng răng tứ bề. Nghe đồn Trương Thiên Dương là đại mỹ nhân, bà thật sự là mẫu thân cô ta. Chấm, bà lão nghe tôi nói thế có chút buồn bực, trông tôi giờ già nua xấu xí vậy thôi chứ 50 năm trước cũng là mỹ nhân khiến bao kẻ ganh đua tranh giành. Tôi không quá quan tâm làm thế nào Trương Thiên Dương hóa giải được tình hình dở dở ương ương để không trở thành cô dâu của sơn thần. Lão bà lang bạt trong khu vực này cũng vài chục năm có hơn mà vẫn sinh long hoạt hổ, thật không đơn giản. Bà lão không tiếng động nhếch mép cười, không trả lời. Bà thật sự tìm thấy lối vào chủ mạch sơn thần, nơi đó ngoài chứa thạch ngọc hồng lựu khiến phàm nhân mê đắm ra còn thai nghén thứ báu vật gì khác không? Nụ cười của bà ta thoáng ảm đạm, bà khẳng định Trương Thiên Dương đang ở trong đó. Không phải nói, chỉ các cô dâu của sơn thần mới tìm thấy lối vào sơn mạch. Trương Thiên Dương bình thường rồi vẫn có thể nhìn ra, đi vào. Vậy đây chính là mục đích chạy vào rừng rồi biến mất từ đó tới giờ của cô ta. Không phải nói nam nhân không vào được sao? Tôi đi cùng không phải là chết chắc à? Bà ấy ngồi đấm bóp tay chân, cơ thể già nua mà có phần dẻo dai khó bì, sau đó vươn vai đứng dậy vặn vẹo cơ thể khô quắt queo. Vậy là cậu quyết định. Tôi nhún vai, giờ phút này còn có thể từ chối sao, tôi đương nhiên đồng ý. Ô nha mơ mơ màng màng thức dậy từ trong lòng tôi, rụi rụi mắt xoa xoa bụng nghiêng đầu ngó quanh, nhìn thấy Yêu Đàm thì mắt tựa như phát sáng, tỉnh táo hẳn, nhảy khỏi tôi, bước tới bên Yêu Đàm thân thiết cọ cọ mấy cái, mấp máy môi than thở. Yêu yêu, nha nha đói bụng, chúng ta đi kiếm thứ gì ăn sáng. Yêu Đàm đưa mắt nhìn tôi, lão bà cười vui vẻ cầm theo một lưỡi liềm, mang theo một cái giỏ đeo sau lưng bên trong để ấm đun và một cái giỏ mây mắc bên hông rồi nhanh chóng dẫn đường. Chúng ta ra ngoài, tôi sẽ chỉ nơi có thể tìm kiếm thức ăn và cả nước uống. Mặc dù đã vào xuân nhưng thời tiết trên núi cao vẫn khá lạnh lẽo, lại còn mưa phùn lất phất, lâm râm miên man. Đi rừng ngại nhất là mưa, vất vả chật vật, lầy lội nhầy nhụa, bà ấy vạch lá gạt cành phăng phăng bước đi, rất nhanh dưới chân chẳng còn dấu vết đường mòn, một tiếng cứ thế trôi qua, phía sau dường như không còn nhìn ra dấu vết để quay lại. Tôi có cảm tưởng bà ấy không định quay về, đã một tiếng quốc bộ trôi qua mà thức ăn nước uống gì đó còn chưa nghe thấy tiếng nhìn thấy mặt. Chẳng biết định chiêu đã yến tiệc gì mà phải lùng sục xa xôi cách trở tới vậy, hẳn sơn hào hải vị ẩn thân càng ở sâu trong rừng hiểm. Tôi cõng ô nha sau lưng, ngước nhìn vách chắn dựng đứng chỉnh hình trước mặt có chút ngao ngán. Lão bà kia hai tay bám vào vách đá cứ thế thoăn thoắt leo lên, yêu đàm thì khỏi cần khen ngợi, nó đã sớm đứng trên đỉnh vách thảnh thơi cúi xuống nhìn tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi ngắn ngẩm thở dài, chân tay vận dụng chút khí lực dễ dàng mượn lực từ đất đá gồ ghề nhô ra làm điểm tựa để trèo lên rồi lại dùng dây mọc leo dẻo dai để tụt xuống, rồi lại bám vào thân cây mọc xen kẽ trong đất đá cẩn thận bò lên. Thú thực đi rừng, thứ tôi hãi nhất là vắt, cái thứ cảm ứng thấy hơi người ấm nóng, view một cái dính vào chân người bò tới nơi có thể hút máu ánh bụng mới chịu nhả ra, thật sự là ám ảnh. Rất may ở độ cao này trong cái lạnh buốt cam cam, vắt không sống nổi mà rắn thì vào hang ngủ đông cả, nên dù có gặp chúng trông chúng cũng chẳng khác gì khúc củi cứng queo như bị đông lạnh. Vừa nghĩ vậy xong lão bà đột nhiên dừng lại, bẻ lấy một khúc cây dài có vẻ cứng cáp chắc chắn, chui tọt vào một cái hang. Hang không lớn lắm nhưng vẫn to hơn, ngôi nhà, tạm bợ của lão bà. Lão bà đập đập cành cây vào một tảng đá trong đám đá đứng nằm lộn xộn trong hang, bảo tôi đẩy ra, lại chỉ vào khối bên cạnh bảo yêu đàm cũng làm thế. Tôi ngồng mình một chút xê dịch nó ra khỏi vị trí cũ thấy phía dưới vẫn là loạn thạch to nhỏ chen chúc. Yêu đàm vung tay một cái, văng luôn khối đá trông có vẻ nặng gấp đôi ô nha. Phía dưới chính là hang rắn ngủ đông. Bây giờ mới là đầu xuân, còn khá rét buốt, chúng vẫn chậm gì gì cuốn với nhau, bắt lấy dễ dàng. Tôi, một tiếng ngộ ra vấn đề, đưa mắt ra hiệu cho yêu đàm làm việc khổ sai. Chẳng mấy chốc đá lớn đá bé chồng chất lên nhau được loại bỏ, lộ ra một miệng hố rộng khoảng 1m5 tối. Chúng tôi châu đầu ngồi xổm xuống, tập trung khí vào mắt để nhìn rõ hơn đám vật thể tưởng như im hơi bất động, màu sắc như hòa cùng bóng tối. Lão bà dùng cành cây dài hơn 1 mét chọc xuống, sau đó từ từ nâng lên. Một em thon thả dài loằng ngoằng từ từ tách khỏi u tối hiển lộ dưới ánh sáng ban ngày. Sọc dọc đen xen trắng, hoặc là xanh lá đậm phối với dải màu hơi vàng, nhìn kỹ hơn mới thấy lấm tấm điểm vệt ánh đỏ. Rắn nịch sọc đỏ, đây là một loài rắn không nguy hiểm. Lão bà phán xong lại hăm hở nhanh chóng vớt lên dăm ba em nữa, chúng chuyển động lờ đờ chậm gì gì, bà ấy quả thật không cần nhiều kỹ năng, túm gọn lấy cả đám vất vào cái giỏ mây đeo bên hông, đậy nắp lại. Phía dưới hố, hàng trăm nghìn con rắn lúc nhúc tôi không nhìn rõ diện tích ở của bọn chúng tròn méo thế nào, chỉ thấy chúng nó phải khổ sở nhường nhịn diện tích sống cho nhau, tạo thành một tấm thảm sọc đen sọc trắng quấn bện dính chùm một khối, dày đặc những rắn là rắn. Biết việc đầu tiên chúng làm sau giấc mộng kéo dài 8 tháng là gì không? Không phải là kiếm thức ăn sao? Một chuyện còn quan trọng hơn thế chính là duy trì nòi giống. Hầu hết chỗ rắn này đều là rắn đực, giữa ổ rắn bạt ngàn dày đặc, mặc dù con cái có kích thước dài và lớn hơn nhưng chúng vẫn phải kiên nhẫn chờ đợi và tìm kiếm vận may. Bởi vì nhân vật chính của buổi tiệc giao hoan thường ấm áp thêm chút nữa, vào hẳn giữa xuân mới thức giấc. Cậu biết không, cứ 10.000 con rắn đực mới có một con rắn cái. Cho nên trong cái đống bề bộn này, cạnh tranh gái gú là cực kỳ khốc liệt, chỉ vài anh chàng may mắn được kết đôi, số còn lại chính là ngậm ngùi cam chịu tới mùa giao phối năm sau vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Ngân thầm thì bên tai, có một sự thật nho nhỏ thú vị, vì mất cân bằng giới tính nghiêm trọng, trong đám đực dựa kia có không ít con lưỡng tính cũng có khả năng đặc biệt như con cái là tiết ra chất hormone để thu hút bạn tình. Ồ, Bạch Ngân tiết lộ thêm. Nhắc đến lưỡng tính, tộc Điệt Chiết không phân chia cái đực, bọn họ không có bộ phận sinh dục, là sinh sản vô tính. Tôi đần mặt một chút, môi mấp máy mấy cái vẫn không thốt lên lời. Bạch Ngân nói ra lời tôi định nói, chính là tự sinh sản, không cần nam nữ góp công bỏ sức. Trong đầu tôi loạn truyền phân tích chính là kiểu tạo ra thế hệ mới mà không có sự kết hợp giữa tê ân trùng và tế bào trứng. Trên cơ sở phân bào nguyên nhiễm để tạo ra các cá thể mới giống nhau và giống hệt cá thể gốc. Cuối cùng tôi cũng mở được miệng phát ra âm thanh thì thào tự hỏi. Vậy khi nào yêu đàm sinh con? Cái này tôi không biết, nhưng chính vì khả năng trời phú đó mà bọn họ đồng thời có khả năng thiên bẩm là tự tái sinh dù cho bị chém đứt đôi cơ thể. Còn chưa dứt lời xong đã thấy một bóng đen uốn mình chui xuống, sau đó cái đường ống co vào giãn ra tựa như đang hút lấy thứ gì. Tôi chợt giật mình tỉnh mộng, vội vàng cấu véo hắc hồn, nó mới miễn cưỡng ngoi đầu lên, một vài con rắn treo lủng lẳng đua đưa bên mép miệng, một vài con lộc bộp rơi xuống như trái rụng. Nó nuốt nốt chỗ rắn trong miệng xuống bụng, phát ra tràng âm thanh khà khà sảng khoái. Tôi trừng mắt có ý trách móc, mặc dù khuôn mặt của nó chẳng có ngũ quan, chẳng thấy biểu tình rõ ràng, tôi vẫn cảm nhận được sự phụng phịu ngúng nguẩy vì chưa được chén no say. Để cho hắc hồn thỏa thuê no nê, tôi thật quan ngại không biết chỗ rắn bầy đàn nhung nhúc mấy trăm ngàn con kia có đủ dính răng cho cái bụng vực thẳm không đáy. Lão bà nhìn cảnh tượng đó cũng có chút á khẩu đứng hình. Dọc đường đi chúng tôi gặp rất nhiều cây lớn bị lưỡi cưa của lâm tặc đốn gục, chỉ còn lại phần gốc to đùng, lộ ra chất thịt đỏ au như nhỏ máu. Những cây bị đốn ngã đều là loại đại thụ to lớn quý giá, đã tồn tại cả trăm năm tuổi là ít, sau khi đổ xuống đè nên cây con bên cạnh, thế là một cây chết kéo theo vài cây khác bồi tội cùng. Lúc trước lâm tặc ở vùng này tung hoành cũng ngang ngược lắm. Do số lượng và chất lượng kiểm lâm còn hạn chế nên có một thời gian rừng bị khai thác vô cùng thê thảm. Hắc hắc, nhưng hai chục năm nay vắng bóng rồi, cũng do số lượng người chết bất đắc kỳ tử quá nhiều khiến bọn chúng không dám lui tới. Cứ hết lên dốc lại thả dốc thêm một tiếng nữa chúng tôi mới dừng chân nghỉ bên những gốc cây cổ thụ xà cừ mấy người ôm tán che dợp trời. Đầu xuân thời tiết hay khóc lóc, mưa răng răng như tấm lụa mỏng, lành lạnh đắp lên hơi người mỏng manh. Lão bà đi thu gom một số cành khô chất thành một đống lớn bắt đầu nhóm lửa. Xong lại lôi rắn ra rồi chặt đầu toàn bộ, đưa cho tôi hai con, đưa cho Yêu Đàm hai con. Bà ấy ngửa đầu uống máu rắn, bảo tôi và Yêu Đàm cũng làm theo. Tôi nhìn máu chảy tong tong nhỏ giọt xuống mặt đất, có chút ngần ngừ lưỡng lự. Không uống sao, cho cả đứa nhỏ uống nữa. Có biết làm cách nào Trương Thiên Dương giải được mê chướng của Sơn Thần? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính là uống máu rắn, uống nhiều một chút đến lúc đụng chuyện mới tránh được cái đám vệ sĩ tầng ngoài cùng cảnh giới. Tôi nhăn mặt nhìn dòng máu đỏ tươi thoảng bốc mùi tanh tanh lênh láng quanh đám đầu vất lộn xộn dưới mặt đất. Lão bà đã nói vậy, tôi đành nhắm mắt buông xuôi, ô nha nhíu mày nhăn mũi uống một chút máu rắn tôi đưa cho, sau đó bản thân cũng tự trải nghiệm nếm thử. Uống thứ chất dịch lỏng lẻo tanh tươi phát buồn ói khiến tôi liên tưởng tới việc bản thân lúc trước dường như cũng từng được ai đó cho uống, nhưng mùi vị không giống lắm. Thứ máu đó hương vị thơm ngon hơn gấp mấy lần, vị ngọt tinh tế đọng lại nơi cuống họng khiến người ta bần thần lưu luyến. Là ai? Tôi uống xong đưa chỗ rắn cho lão bà xiên que nướng. Yêu Đàm không uống, có chút chán ghét kinh tởm nhìn máu loang lổ tràn lan. Tôi thu lại đám rắn từ tay nó, giao cả cho lão bà. Yêu Đàm cũng không phải người bình thường, chắc không cần tới thứ này bổ trợ đi. Lão bà cầm 6 thịt xiên rắn, mỗi tay cầm 3 con chăm chú cẩn trọng nướng. Vậy sao, cậu ta là dược nhân, cơ thể bách độc bất xâm vạn độc hữu kháng. Tôi ra vẻ trầm tư ngẫm nghĩ. Có lẽ vậy, để tôi đi hứng chút nước về đun uống. Nhìn dòng suối nhỏ róc rách ngay bên cạnh tôi cùng ô nha đi tới nơi cúi đầu bưng nước xúc miệng cho hết mùi hôi tanh, nước mát lạnh đến rùng mình và rất trong, dễ dàng thấu thị tới tận đáy toàn là đá sỏi. Dòng nước lững lờ lưu thông, tôi đưa ấm đun mốc lấy một ít rồi mang trở về đun sôi. Yêu Đàm và ô nha trừng trừng mở lớn cặp mắt nhìn chuyên chú đám thịt rắn nướng vàng ươm, mỡ cháy lèo xèo bốc mùi thơm phưng phức, hai cái miệng đều há ra ngậm lại liên tục hút nước miếng xì sụp ứa ra một cách thòm thèm không che giấu. Một chốc lát sau thịt chín, lão bà giữ lại một con, còn lại dưa hết cho tôi. Tôi đưa cho ô nha một con dặn dò bé ăn cẩn thận, bản thân giữ lại một con, còn lại giao hết cho Yêu Đàm. Tôi không đói lắm, thật ra có chút thèm nhớ hương vị máu hồi trước trong lúc nửa tỉnh nửa mê được người ta cho nếm, chẳng biết là máu gì. Tôi nhàm chán ăn mấy miếng cho có lệ, chẳng rõ hương vị đậm nhạt ra sao. Không ngon sao, lão bà vừa gặm vừa hỏi. Tôi hơi kén ăn một chút mấy thứ đồ ăn lạ dạ dày có chút bài xích khó tiêu. Lão bà cười khinh bỉ, nơi này cũng không phải quán ăn nhà hàng, còn có thực đơn hợp khẩu vị cho cậu lựa chọn. Tôi nhìn nửa con rắn nằm uốn lượn vòng vòng trên xiên que, sau đó phiêu mắt nhìn sang Yêu Đàm, đưa cho nó. Không cần để ý, tôi biết bản thân mình cần gì muốn gì. Yêu Đàm đón lấy xiên que, hai tay đều cầm đồ ăn, bên tà cắn một miếng, bên hữu dứt một miếng, ngon lành nhai cả xương cốt phát ra âm thanh lạo xạo như dã thú vui vẻ đánh chén con mồi. Chúng tôi lại lên đường, dò dẫm cất từng bước chân nặng trĩu suốt mấy tiếng đồng hồ đi theo người dẫn đường, lại thấy những vách đá dốc đứng sườn núi phủ đầy rêu phong ẩm ướt trơn trượt. Khó nhọc trèo lên rồi lại cần cẩn thận thận trượt xuống khe sâu như bôi mỡ. Rừng càng trở nên rậm rạp âm u hơn. Cách chương.